Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, bàn giao, chương 66, bàn giao. Nôn một hồi, Phương Bình con mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn về phía tên vương bát đản kia. Không phải thật sự khóc, là nôn thời điểm thực sự không nín được, nước mắt chính mình chảy xuống. Hắn nhìn người khác cũng nhìn chằm chằm hắn đang nhìn. Gặp Phương Bình ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng, mặt chữ quốc trung niên tráng hán có chút xin lỗi tiếng nói. Thật có lỗi, để các bạn học bị kinh sợ. Đừng khóc, sự tình đã giải quyết. Chấm ngoặc kép, ta không có khóc. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức phủ nhận. Ngươi mới khóc, cả nhà ngươi đều khóc. Hán tử cũng không phản bác. Lời này vừa mới không nên nói. Người trẻ tuổi sao có thể bị đánh như vậy kích. Bị người đánh khóc mặc dù là sự thật, có thể mặt mũi vẫn là phải có. Học sinh bình thường, chính mình liền không cần phải để ý đến. Nhưng trước mắt này cái học sinh, chưa thành võ giả, thế mà cùng một vị nhất phẩm cảnh võ giả vướng víu đến bây giờ. Rất có tiền đồ, loại người này, vẫn là phải thích hợp chiếu cố một chút. Nói không có khóc liền không có khóc đi. Phương Bình gặp hắn bộ dáng này, có chút buồn bực, cũng không còn nói, vội vàng nói, ngươi là ai? Ngoặc kép, lùng bát cục, bọn hắn đâu? Ngoặc kép, Phương Bình nghiêng đầu nhìn một chút bị nổ đầu phụ nhân. Lại có muôn ói xúc động, một đám tuyên dương diệt thế ngôn luận tên điên. Chấm ngoặc kép, hán tử đơn giản nói một câu, lúc này, đằng sau lại tới mấy người. Hán tử quay đầu nói, mang về, ngoặc kép, phụ nhân bị hắn một quyền đấm chết, người nam kia cũng ngã trên mặt đất không động đậy, bất quá còn có hô hấp, hẳn là không chết, đằng sau theo tới mấy người vội vàng bắt đầu thu thập hiện trường. Phương Bình lại nhìn lướt qua phụ nhân, có chút nghiêng đầu, không muốn tiếp tục xem tiếp, bọn hắn tại thu thập. Hán tử thì là lần nữa xin lỗi tiếng nói. Lần này thật sự là xin lỗi. Người thương thế như thế nào? Ngoặc kép, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, vừa nói xong không có việc gì. Phương Bình bỗng nhiên cảm giác cánh tay kịch liệt đau nhức. Hơi cảm ứng một chút. Xương cốt không gãy, lại là đau đớn khó nhịn. Gặp Phương Bình hấp khí. Hán tử vội vàng nói. Đi bệnh viện xem một chút đi, cần phí tổn chúng ta toàn bộ thanh lý. Phương Bình hơi hoạt động một chút cánh tay, không có nhận lời nói, mà là hỏi, những bạn học khác không có sao chứ? Ngoặc kép, hán tử sắc mặt lạnh một chút, không phải nhằm vào Phương Bình, mà là nhằm vào bọn này tập kích người. Nghĩ nghĩ, hán tử khẽ thở dài. Thụy Dương một chung một vị học sinh khá giỏi bị chủy thủ thọc một đao. Đưa đi bệnh viện, ngoài ra còn có hai vị học sinh cũng bị thương. Còn có một vị gia trưởng thụ thương rất nặng. Lúc ấy đối phương tập kích con của hắn, bị vị gia trưởng này chặn. Chấm ngoặc kép, mặc dù không có xảy ra án mạng, có thể một chung vị kia học sinh khá giỏi thụ thương rất nặng. Còn không biết có thể hay không bảo mệnh. Hán tử vừa nói vừa nói, lần này đám điên này xuất động đều là phổ thông giáo đồ. Thụy Dương mấy ngày nay nghiêm tra, đối phương không có mang theo vũ khí nóng, chấm ngoặc kép, tới mấy cái võ giả. Phương Bình bỗng nhiên ngắt lời hắn, hỏi một câu, một cái, liền vừa mới cái này, chấm ngoặc kép, trung niên hán tử cơ hồ hỏi gì đáp nấy, chỉ cần không liên quan đến cơ mật. Đều toàn diện nói cho Phương Bình. Dù sao lần này Phương Bình bị người tập kích, là người bị hại, hơn nữa còn là một vị chính diện cùng võ giả giao thủ chuẩn võ giả. Phương Bình khóe miệng co giật. Ta đi, liền một cái võ giả bị ta gặp, ta cái này cái gì vận khí. Phương Bình tại phàn nàn. Hán tử lại là cảm khái nói, may mắn đối phương lựa chọn tập kích ngươi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt có chút biến thành màu đen. Lời này có ý tứ gì? Hợp lấy tập kích ta là được rồi. Có thể là ý thức được lời này không dễ nghe. Hán tử lại nói sang chuyện khác. Đồng học, người vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi. Đừng lưu lại tai họa ngầm. Về phần chuyện này, hiện tại đã lắng lại. Đến tiếp sau xử lý kết thúc, chúng ta sẽ đối với bên ngoài thông báo. Phương Bình giờ phút này cũng đứng lên, nhìn lướt qua đang bị kéo đi phụ nhân. Có chút cau mày nói, cứ như vậy kết thúc. Ta không có truy cứu ai ý tứ. Vừa vặn rất tốt bừng quả nhiên. Thì cái thử, ta liền bị người tập kích. Còn kém chút chết rồi. Việc này, cũng nên có chút bàn giao a. Ngoặc kép, đồng học, trung niên hán tử vi cau lại lông mày. Phương Bình dù sao hiện tại còn không phải võ giả. Có mấy lời nói quá cường thế không có chỗ tốt. Phương Bình ngắt lời hắn. Nhìn xem hắn nói. Ta biết, các ngươi là lùng bắt cục người. Quyền lợi lớn, thực lực mạnh. Có thể ta lập tức liền muốn tiến vào võ đại. Ta còn có cái đại ca là tam phẩm võ giả. Việc này, không đến mức một câu tên điên tập kích liền xong rồi a. Ta đều thấy rõ ràng. Hai người kia rõ ràng đã nhìn chằm chằm ta. Nếu là tập kích, kia tùy tiện tìm người là được. Kết quả hết lần này tới lần khác đã nhìn chằm chằm ta. Cái này không thích hợp a. Ngoặc kép, đổi thành bình thường. Phương Bình ước gì ít một chuyện. Có thể hắn vừa mới cũng suy nghĩ minh bạch. Phụ nhân kia không nói. Người nam kia khẳng định là trước kia liền nhìn chằm chằm hắn. Học sinh nhiều như vậy, tập kích ai không phải tập kích, tại sao phải truy chính mình? Sự tình không hiểu rõ, Phương Bình sao có thể an tâm? Nghe xong Phương Bình còn có cái tam phẩm võ giả cảnh đại ca. Hán tử sắc mặt lập tức biến đổi, có chút do dự nói, đại ca ngươi, chấm ngoặc kép, Nam Giang võ đại vương Kim Dương. Không phải ruột thịt, nhận. Phương Bình lại lần nữa kéo ra khỏi gia hồ. Chắc hẳn gia hỏa này cũng sẽ không đi hỏi lão vương. Huống chi lão vương gần nhất điện thoại đánh không thông. Vương Kim Dương, chấm ngoặc kép. Hán tử sắc mặt lần nữa biến ảo một trận. Nghĩ nghĩ mới nói. Như vậy đi, ngươi đi với ta một chuyến lùng bắt cục. Sự tình có kết quả. Ta lại cùng ngươi nói chuyện. Tốt. Ngoặc kép, Phương Bình lúc này cũng không đoái hoài tới chậm trễ không chậm trễ thời gian. Êm mẹp bị người đuổi giết, còn có võ giả tham dự ở trong đó. Nếu không phải phụ nhân này là nửa cái siêu, đổi thành Hoàng Bân loại kia, hắn sớm đã bị đánh chết. Phương Bình khác không quan tâm, mạng nhỏ vẫn là quan tâm. Ít nhất cũng phải hiểu rõ, tập kích mình người là ai. Tại sao phải tập kích chính mình? Sẽ có hay không có lần tiếp theo? Nửa giờ sau, Thụy Dương lùng bắt cục. Dẫn hắn đồng thời trở về hán tử. Nói có việc xử lý. Mời vừa rời đi. Mà Phương Bình thì là bị hắn lưu tại văn phòng. Lùng bắt cục phó cục trưởng văn phòng. Vừa mới người kia là Thụy Dương lùng bắt cục phó cục trưởng. Phương Bình có chút hậu chi hậu giác nghĩ đến. Đối phương muốn làm sự tình, Phương Bình cũng không có ngăn đón, phối hợp trong phòng làm việc kiểm tra thương thế. Phụ nhân mặc dù là nửa cái siêu, có thể lên chi cốt đã bắt đầu tôi cốt là thật. Phương Bình chịu không ít quyền, mặc dù hắn cũng hoàn thành sơ bộ tôi cốt, xương cốt không gãy vỡ, thế nhưng bị thương không nhẹ. Toàn thân trên dưới, tím thấm sắc vết tích không ít. Nhất là hai tay cùng đùi phải, toàn bộ cánh tay đều thành tím thẫm sắc, đùi phải cũng thế, khí huyết nơi cánh tay chỗ lưu động, hơi giảm bớt một chút đau đớn. Mỗi một sẽ công phu, một cái tuổi trẻ nữ nhân bưng trà gõ cửa tiến vào. Gặp Phương Bình hai tay tím thẫm, vội vàng nói, tiên sinh, phải đi bệnh viện sao? Ngoặc kép, không cần, đúng rồi. Chấm ngoặc kép, hắn vừa định hỏi hán tử lúc nào trở về, lúc này mới nhớ tới còn không biết đối phương kêu cái gì. Dừng một chút, Phương Bình lúc này mới nói, các ngươi phó cục trưởng lúc nào có thể đến? Ngoặc kép, Trương cục trưởng đang cùng cục trưởng báo cáo công việc, ngài chờ một lát một sẽ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình gật gật đầu, lại hỏi, người đều bắt được sao? Ngoặc kép, đều bắt quy án, các học sinh cũng đều thoát ly nguy hiểm tính mạng. Chấm ngoặc kép, nữ nhân trẻ tuổi hỏi gì đáp nấy, rất là khách sáo, có thể bị cục trưởng mang vào văn phòng, khẳng định không phải người bình thường. Đây là lùng bắt cục, người bình thường có thể vào không được. Bọn hắn là ai? Phương Bình gặp nàng dễ nói chuyện, lần nữa hỏi thăm về tới. Tựa như là sáng thế giáo giáo đồ. Chấm ngoặc kép, sáng thế giáo, ngoặc kép, chính là một cái tuyên dương tận thế sắp đến. Cần chân thần một lần nữa sang thế tà giáo. Vậy bọn hắn tại sao muốn tập kích học sinh? Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, nữ nhân có chút do dự. Nghĩ nghĩ mới nói, kỳ thật cái này giáo phái dĩ vãng rất ít tại Nam Giang hoạt động. Cụ thể động cơ là cái gì ta cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá những này tà giáo đồ, tập kích võ khoa thí sinh không phải lần đầu tiên. Căn cứ dĩ vãng tình báo, có thể là cho rằng võ khoa thí sinh là dự bị võ giả. Xã hội đặc quyền giai tầng, tập kích võ khoa thí sinh xác suất thành công cũng lớn hơn một chút. Cho nên, chấm ngoặc kép, móa, ngoặc kép. Phương Bình mắng một tiếng, đây coi là cái gì? Lão tử lúc nào hưởng thụ đặc quyền? Cái này hoàn toàn là tay bay vạ gió có được hay không? Có bản lĩnh ngươi đi võ đại tập kích những cái kia võ đại học sinh a? Quả hồng chọn mềm bóp đúng không? Phương Bình thời gian hỏi chuyện. Cục trưởng văn phòng, lùng bắt cục trưởng nhức đầu không thôi. Cúp điện thoại, nhìn về phía Trương Vĩnh nói. Các học sinh muốn trấn an, truyền thông bên này, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, để tuyên truyền người bên kia xuất động, sự tình nhất định phải áp xuống tới. Còn tốt, lần này không có xảy ra án mạng, còn hiện trường đánh chết mấy vị sáng thế tà giáo đồ. Mấy vị thụ thương học sinh, nhất định phải trấn an đúng chỗ, nhất là Thụy Dương một trung vị học sinh kia. Còn tốt không có ra đại sự, đối phương phụ thân cũng tại chính phủ nhậm chức, xảy ra nhân mạng, chúng ta khó thoát trách nhiệm. Sau đó, tăng lớn tuần tra cường độ, thẩm vấn còn lại tà giáo đồ, nhìn xem có thể hay không đào ra một chút tin tức. Phía dưới các khu huyện, tiếp xuống cũng đều tăng lớn tuần tra cường độ, chờ Trương Tổng đốc trở về. Sự tình còn kém không nhiều cái này kết thúc. Trương Vĩnh liền vội vàng gật đầu. Nghĩ nghĩ lại có chút lúng túng nói. Cục trưởng, những người khác còn dễ nói. Nhưng lần này bị tập kích học sinh. Có vị Dương Thành một trung học sinh. Ngoặc kép, đối phương bị vị kia, truyền giáo, tập kích. Hắn khí huyết rất cao. Có nhất định sức chiến đấu. Bị đánh chết. Truyền giáo, tôi cốt trình độ không cao. Ta đi thời điểm, hai người còn tại đang dây dưa. Về sau ta đánh chết, truyền giáo. Vốn chỉ muốn trấn an một chút, sự tình cũng liền kết thúc. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Trương Vĩnh đem Phương Bình sự tình đơn giản nói một lần. Cuối cùng nói bổ sung, đối phương nói hắn có cái đại ca. Là Nam Giang võ đại võ đạo xã phó xã trưởng Vương Kim Dương. Ta hỏi Dương Thành Đàm Trấn Bình. Đàm Trấn Bình cũng nói. Phương Bình hoàn toàn chính xác cùng Vương Kim Dương quan hệ không ít. Hiện tại Phương Bình nhận lấy võ giả tập kích. Hơn nữa còn bị tổn thương. Việc này chỉ sợ không tốt lắm bàn giao. Chấm ngoặc kép. Có chút hói đầu cục trưởng. Nhịn không được sờ lên đầu. Khổ não nói, tại sao lại cùng Vương Kim Dương dính líu quan hệ? Ngoặc kép, Trương Vĩnh khô càn nói, không chỉ là Vương Kim Dương vấn đề, Phương Bình còn không có thành võ giả, liền có thể cùng võ giả vướng víu thật lâu. Ta nếu là không nhìn lầm, hắn đã hoàn thành sơ bộ tôi cốt, rất nhanh, liền có thể trở thành chân chính võ giả. Hắn bị tập kích, không cho một cái công đạo. Việc này không tốt lắm xử lý. Hoàn thành tôi cốt rồi. Ngoặc kép, cục trưởng lông mày lần nữa nhăn lại. Điều này nói rõ Phương Bình khí huyết đã đột phá cực hạn. Đạt đến 150 tạp. Võ giả gần trong gang tấc. Dạng này người bị tập kích. Sự tình cũng không nhỏ. Đối phương vẫn là năm nay thuộc khóa này võ khoa thí sinh. Tiến hai đại cơ hồ không có độ khó. Một cái hai đại học sinh. Một cái tại Nam Giang võ đại đảm nhiệm võ đạo xã phó xã trưởng đại ca. Cục trưởng cũng nghĩ chửi mẹ. Hít sâu một hơi, cục trưởng suy nghĩ một chút nói. Ngươi đi thương lượng, lần này xác thực chúng ta gây ra rủi ro. Tại trường thi cổng bị người tập kích. Sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Làm yên lòng, cái kia còn tốt. Một khi làm lớn chuyện, chúng ta đều chịu không nổi. Trong tỉnh gần nhất đang muốn giết gà dọa khỉ. Kim Khắc Minh trước đó kém chút liền bị lột. Chúng ta lần này ra phiền phức càng lớn. Cái này nếu là nháo trò. Ai, đau đầu, ngoặc kép, Trương Vĩnh vội vàng nói. Ta biết nên làm như thế nào. Đi thôi, hy vọng có thể thuận lợi một điểm. Cục trưởng không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ hy vọng sự tình chuyện lớn hóa nhỏ. Mau chóng lắng lại liền tốt. Hết chương.